Màu xanh neon thù vị. Chương 59, con vịt đã nấu chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nghê đi du học trao đổi được. Thế kỷ thứ tư, trò chơi chiến thuật đầu tiên mà họ thiết kế đã bước vào giai đoạn tối ưu. Rà soát lỗi và sửa bug. Năm người họ cách nhau hơn chục tiếng múi giờ, thường xuyên gọi video hoặc nói chuyện nhóm để trao đổi tình hình từng phần việc mình phụ trách. Hoặc là Kha Nghê thức đêm, hoặc là cảnh tư tồn bọn họ thức đêm. Tất nhiên, phần lớn thời gian là cả hai bên đều cùng nhau thức trắng vì mục tiêu chung. Cả quá trình ấy vừa dài dằng dặc vừa hao tổn tinh thần. Năm người vừa phải cân bằng việc học, vừa đành hy sinh thời gian nghỉ ngơi giải trí. Đới Phàm Trạch vẫn có thể gọi đồ nướng về, ăn liền hơn chục xiên cá viên và đậu hũ. Thế nhưng cân nặng lại âm thầm giảm mất 5 cân. Hà Chí và Tống Dược thì mắt thâm quầng, cả ngày dựa vào ly cà phê Americano đắng nét để giữ tỉnh táo. Tống Dược từng đăng lên trang cá nhân: tôi hỏi sâu sâu vì sao không uống cà phê thì chẳng có tinh thần. Nó lại đưa cho tôi cái câu trả lời chết tiệt gì vậy? Không chấp nhận, nói là tôi quá sức mệt mỏi. Thế chẳng phải là đang xúc phạm tôi à? Tôi đây đường đường là vương giả năng lượng, thánh đấu sĩ tinh lực tràn trề mà cũng biết mệt chắc. Cặp đôi Kha Nghê và cảnh tư tồn còn vất vả hơn cả ba người kia. Cảnh tư tồn vừa phải chăm sóc người lớn tuổi đang bệnh trong nhà, vừa lo việc nhập xuất hàng cho cửa hàng tạp hóa cùng các công việc phụ khác, chỉnh sửa giáo án và sách giáo khoa cho lớp toán học nâng cao, hoàn thành dự án nhỏ do thầy trong trường giới thiệu, và trò chơi trí tuệ do anh cùng bạn cùng phòng phát triển cũng cần bảo trì tối ưu định kỳ. Phía Kha Nghê tuy không chịu áp lực nhiều như anh, nhưng cô lại chủ động nhận thêm phần thiết kế mỹ thuật cho cả nhóm 5 người. Bận đến mức quay cuồng, nhưng vẫn say mê không dứt. Khi Kha Nghê đi trao đổi đến thế kỷ thứ 5, vùng quốc gia có khí hậu lục địa ẩm nơi cô ở đã bắt đầu giảm nhiệt độ mạnh, chính thức bước vào mùa đông. Hôm đó, 4 người trong nước theo giờ đã hẹn, tranh thủ giờ nghỉ trưa để gọi video với Kha Nghê. Còn bên Kha Nghê lại là giữa đêm khuya. Đừng nói là cảnh tư tồn, ngay cả Tống Dực, anh trai của cô, cũng sắp không nhìn nổi nữa. Tống Dực nhíu mày, em gái của tôi ơi, cứ thức khuya rầm đêm thế này là không được đâu đấy. Kha Nghê dụi mắt, dùng nụ cười rạng rỡ để che đi vẻ mệt mỏi nhàn nhạt trên khuôn mặt. Cô nói, bạn cùng phòng rủ nhau đi chơi ở công viên Yellowstone. Trong căn hộ chỉ còn mỗi mình cô, thế nên cô mới tiện ở lại tăng ca, làm thêm một chút việc. Kha Nghê giơ chiếc iPad lên trước ống kính điện thoại, hỏi mọi người xem bản thiết kế đạo cụ trong trò chơi của cô có đẹp không. Hình minh họa Kha Nghê vẽ rất hợp với bối cảnh game. Hà Chí bị nghẹn bởi một miếng hamburger to tướng, mặt đỏ bừng cổ nghẹn nhưng vẫn không quên giơ ngón cái khen ngợi qua màn hình. Đới Phàm Trạch lại khuyên răn Kha Nghê bằng giọng điệu nghiêm túc chẳng khác gì Đường Tăng. Thiết kế của cậu chắc chắn tuyệt vời rồi, nhưng Kha Nghê à, cậu vẫn nên tranh thủ thời gian ở nước ngoài mà đi dạo, ra ngoài chơi một chút đi. Tống Dực cũng phụ họa, đúng đấy, đúng đấy, sao bạn bè người ta được đi Yellowstone chơi, mà em gái anh ta lại phải ở trong nhà làm việc quần quật chứ. Kha Nghê khẽ lắc đầu, không khổ tí nào đâu. Trong lúc gọi video nhóm, cảnh tư tồn vẫn giữ trạng thái, nếu không cần thiết thì không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Kha Nghê, ánh mắt tham luyến từng cử động, từng nụ cười của cô, một giây một phút cũng không muốn bỏ lỡ. Nếu giờ kết thúc cuộc gọi nhóm không quá muộn, Kha Nghê sẽ nhận được lời mời video riêng từ cảnh tư tồn. Cũng có lúc đã rất muộn rồi, nhưng hai người vẫn không nhịn được muốn trò chuyện thêm đôi câu. Như tối nay chẳng hạn, trong cuộc gọi riêng, cảnh tư tồn hỏi cô, sao em không đi Yellowstone? Kha Nghê đôi mắt sáng long lanh đáp, Em nghĩ sau này có cơ hội, chúng ta cùng đi. Cảnh Tư Tồn khẽ cười. Chúng ta là chỉ ai thế? Kha Nghê thật sự còn giơ tay đếm từng người. Tống Dực, Đới Phàm Trạch và Hà Chí. Năm người chúng ta chứ ai? Cảnh Tư Tồn kéo dài giọng lười nhác. À, một tiếng, cố ý trêu cô, cũng biết tính cả bạn trai mình vào đấy à? Kha Nghê xoay đèn bàn, nghiêng đầu nhìn kỹ khuôn mặt của Cảnh Tư Tồn trong màn hình điện thoại. Khi anh cười khẽ, nơi khóe mắt và chân mày cũng thấp thoáng một nét mỏi mệt khó nhận ra. Hôm qua, trong lúc nhóm gọi video để bàn chi tiết về trò chơi, Kha Nghê để ý thấy Cảnh Tư Tồn không bật camera. Việc này rất khác thường, vì theo lẽ thường, Tống Dực đã phải là người nháo lên, bắt anh bật camera để nói chuyện trực tiếp rồi. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn Cảnh Tư Tồn lại vừa cùng người nhà đến bệnh viện. Kha Nghê nhìn thấu nhưng không nói ra. Cảnh Tư Tồn, em đợi anh cùng em đi Yellowstone nhé. Cảnh Tư Tồn nén mệt, mỉm cười trêu lại, cũng được, anh làm hướng dẫn viên cho em. Kha Nghê chau mày, anh từng đi rồi à? Cảnh Tư Tồn nói, trước đây, khi ông Cảnh còn khỏe, anh từng theo giáo sư đại học nước ngoài ra nước ngoài 2 lần. Nhân dịp đó cũng đi thăm mấy tháng Cảnh. Tống Dực từng nói, Cảnh Tư Tồn vốn có một con đường học tập rộng mở hơn, thậm chí có thể ra nước ngoài du học, yêu sâu sắc nên càng dễ đồng cảm. Kha Nghê mím môi, Cảnh Tư Tồn, anh có thấy tiếc không? Cảnh Tư Tồn ngồi trên bậc thềm nào đó trong khuôn viên trường. Dưới ánh nắng ấm của buổi trưa đầu đông, anh nheo mắt lại, anh cười nhẹ nhàng, có gì mà phải tiếc đâu. Cảnh Tư Tồn không hề cố tỏ ra mạnh mẽ. Kha Nghê nhìn thấy trong mắt anh là một sự bình thản kiên định, mang sức mạnh của lòng tin. Anh nói, anh vẫn thấy mình khá may mắn, vì có thể gánh vác, nâng đỡ được gia đình. Kha Nghê cố nén cảm giác chua xót dâng nơi sống mũi, chớp mắt, ghé sát ống kính. Giờ anh còn may mắn hơn nữa đấy. Anh có một cô bạn gái siêu tuyệt vời cơ mà. Giọng Cảnh Tư Tồn bật cười khẽ, trầm thấp dễ nghe đến lạ. Nói thật nhé, bây giờ anh lại thấy hơi tiếc. Kha Nghê vội hỏi, sao thế? Cảnh Tư Tồn cười nhẹ, giọng nửa thật nửa trêu. Tiếc là lần trước ở bãi đỗ xe sân bay, anh chỉ hôn lên trán cô thôi. Kha Nghê xấu hổ đến mức hai tay úp chặt má. Không thì anh còn định hôn ở đâu nữa? Cảnh Tư Tồn nhìn cô qua màn hình, không đáp. Kha Nghê như bị ánh mắt ấy kéo vào một lớp ký ức mờ sâu. Cô nhớ khoảnh khắc mình bị anh tháo khuy áo ngực trên ghế sofa. Nhớ cảm giác lạnh mát nơi đầu ngón tay anh. Nhớ cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cô. Nhớ dáng vẻ anh khẽ cúi, ép cô ngẩng đầu, ngực kề sát ngực. Và nhớ cả khoảnh khắc anh cúi xuống, môi lẫn răng cùng CNMT lấy cô. Hàng mi Kha Nghê khẽ run, ánh mắt vẫn dán vào đôi mắt trong màn hình. Không thốt nên lời, ánh nhìn Cảnh Tư Tồn hơi động. Cho không, Kha Nghê khẽ lẩm bẩm. Lần trước em cũng đâu có nói là không cho. Cảnh Tư Tồn day chán, yết hầu cuộn mạnh, sao vẫn còn 59 ngày nữa nhỉ? Trên bàn học cạnh đèn bàn của Kha Nghê, chiếc con dấu lấy từ 24 tiết khí vẫn đặt ngay ngắn, trên mặt ấn khắc 2 chữ: Lập Đông. Đến Lập Đông, cô sẽ được về nước. Kha Nghê đỏ mặt, anh nhớ em rồi à? Cảnh Tư Tồn nhíu mày, nhớ đến mức chịu không nổi. Đến thế kỷ thứ 6 của thời gian Kha Nghê đi trao đổi, trò chơi họ thiết kế đã hoàn thành giai đoạn tối ưu và chỉnh sửa, chính thức bước vào kiểm thử chuyên sâu. Dâu y đang sống ở nước ngoài, lại gần trường của Kha Nghê, nên nhân cuối tuần đã rủ mấy người bạn thông minh lanh lợi đến giúp cô test game. Kha Nghê thuê một địa điểm, chuẩn bị đầy đủ, dựng máy quay ghi hình, cùng 9 người chơi thử nghiệm trò chơi chiến thuật mà họ thiết kế. Cùng ngày hôm đó, Ở trong nước, Cảnh Tư Tồn cũng mời vài người bạn và đàn anh quen biết từ thời tham gia chương trình. Dựng máy quay, ghi lại quá trình chơi thử. Người chơi nhập vai, chiến lược đấu trí say mê suốt 6 tiếng liền. Chơi xong ai cũng hứng khởi mãn nguyện. Dâu In nhận xét, it was an amazing experience. Kha Nghê sung sướng ôm chầm lấy Dâu Y. Hai bên đồng thời tải video ghi hình lên ổ đĩa mạng. Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn cùng xem đoạn ghi hình của nhau. Để qua thực tế vận hành mà phát hiện vấn đề còn tồn tại trong game. Người đầu tiên phát hiện ra lỗi là Hà Chí. Hà Chí vì quá phấn khích khi trò chơi được người chơi khen ngợi nên mất ngủ, quyết định thức đêm xem cùng lúc cả hai bản ghi hình. Do thao tác của người chơi khác nhau, thời lượng từng giai đoạn trong mỗi video cũng có chênh lệch. Hai đoạn video có tổng thời lượng chênh nhau khoảng 1 tiếng. Hà Chí cầm chiếc cốc cà phê rỗng, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cảnh Tư Tồn đang cầm đạo cụ trò chơi do Kha Nghê thiết kế. Khuỷu tay anh tùy ý đặt lên lưng ghế, người hơi khom, môi cong nhẹ, vừa như cười vừa như không khi nói chuyện với các người chơi khác. Cảnh Tư Tồn nói, đây là phương án giúp lợi ích cá nhân của cậu đạt mức tối đa. Thật sự không cân nhắc à? Hà Chí ở bên kia màn hình khẽ nhăn mũi. Suýt nữa thì lên tiếng khuyên vị tiền bối kia đừng có mà cân nhắc. Bởi vì Hà Chí biết rõ, trong Cảnh Tư Tồn bề ngoài bình thản như mặt nước, nhưng thực ra anh đang âm thầm dựng lên một tình huống tiến thoái lưỡng nan cho các người chơi khác. Mà trong những người chơi khác ấy, chính Hà Chí là người chịu thiệt nặng nhất ở vòng đó. Nhưng mà, cái cảnh này trông quen mắt thật đấy. Cứ có cảm giác mình từng thấy ở đâu rồi. Hay là thức khuya quá nên sinh ảo giác. Hà Chí dừng video trên điện thoại lại, rồi kéo thanh tiến độ của đoạn ghi hình bên máy tính. Bản ghi của nhóm Kha Nghê lùi về trước chừng nửa tiếng. Kha Nghê cũng đang cầm đạo cụ trò chơi, dựa lưng vào cánh cửa chớp gỗ sẫm màu của tủ kiểu Mỹ. Ánh mắt cô bình tĩnh, giọng nói trầm ổn, muốn đạt được lợi ích tối đa, chỉ có thể dùng phương án em đưa ra. Cái thần thái ấy, giọng điệu ấy, khí chất ấy, giống hệt như Cảnh Tư Tồn đang dừng hình trên màn hình điện thoại. Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn cách nhau hơn 10.000 cây số, chênh nhau cả chục tiếng đồng hồ. Vậy mà trong cùng một vòng chơi, hai người lại dùng gần như y hệt chiến lược và cách nói khi đàm phán. Da gà Hà Chí nổi khắp người. Cảm giác này cứ như quay lại khoảnh khắc trong cửa hàng tạp hóa. Khi thấy anh Cảnh và chị Kha Nghê nhìn nhau, ánh mắt ấy ăn ý đến mức khiến người ta nín thở. Nhưng mà, chẳng phải anh Tống từng nói là anh Cảnh với chị Kha Nghê dạo này quan hệ không tốt lắm sao? Thường xuyên cãi nhau, suốt ngày đấu khẩu ấy. Hà Chí không hiểu sao lại cảm thấy giữa hai người họ toát ra một loại từ trường tương tự, cậu thậm chí còn mong chờ hai người đó có thể đối đầu nhau trong trò chơi. Cảm giác này rốt cuộc phải miêu tả thế nào đây? Hà Chí nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi, mãi cho đến khi xem lại và ghi chép xong 2 ván game. Nằm lên giường, trong đầu Hà Chí mới bất chợt bật ra một cụm từ. Trời đánh, lửa bén, mặt Hà Chí đỏ bừng. Cảm thấy bản thân đúng là quá thông minh, quá nhạy cảm rồi. Hình như cậu đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa nào đó. Hà Chí nhếch miệng cười gian. Tuyệt đối không thể để anh Tống biết được. Đến thế kỷ thứ 7, kể từ khi Kha Nghê ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, bọn họ bắt đầu gửi các phương án trò chơi đã qua kiểm nghiệm kỹ lưỡng cho những người hoặc công ty có thể quan tâm đến dự án. Tống Dực là người tích cực nhất trong nhóm. Theo như lời anh ta nói thì, hai, bộ não chính thì chẳng cần phải lo lắng. Mỗi người đều có nghề tay trái kiếm tiền không tồi. A Chí cũng chẳng cần phải bận tâm chuyện cơm áo. Còn anh ta và lão đới thì sắp tốt nghiệp rồi, ít nhiều cũng muốn tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân. nếu những lời này mà do người khác nói ra thì còn có đôi phần đáng tin. Nhưng đến lượt Tống Dực, cái kẻ miệng nhanh hơn não, vô tư đến mức chẳng biết nghiêm túc là gì thì rõ ràng chỉ là nói bừa cho vui. Thế mà Kha Nghê lại tin thật, cô lo lắng nói, không sao đâu Tống Dực, trò chơi của chúng ta nhất định sẽ có người mua. Hơn nữa, thương hiệu văn hóa thời thượng mà tôi ký hợp đồng cũng đã chuyển một phần tiền đặt cọc cho tôi rồi. Nếu có chỗ nào cần đầu tư, cứ để tôi góp. Tống Dực hiếm khi đỏ mặt. Không, tôi đùa thôi mà. Đới Phàm Trạch lắc đầu. Đừng để ý thằng Tống Dực ngốc đấy. Có gì cần bỏ vốn thì chúng ta cùng cố gắng. Không thể lúc nào cũng để cậu với cảnh gánh hết được. Kha Nghê vẫn hơi ngờ vực. Nhưng mà, cảnh tư tồn không nể nang gì. Thẳng thừng vạch trần, Tống Dực được giữ lại học cao học rồi. Kha Nghê muốn giúp đỡ thêm chút gì đó. Nhưng khổ nỗi các cộng sự của cô đều quá giỏi. Ba người năm tư ấy, tất cả đều được giữ lại học tiếp nghiên cứu sinh. Tiền cô muốn đầu tư cũng chẳng biết tiêu vào đâu. Kha Nghê đếm lại số tiền trong tài khoản, tính toán xem có nên mua vài bộ quần áo mới, rồi tranh thủ cuối tuần bay về nước. Ở bên cảnh tư tồn vài tiếng đồng hồ, cô khẽ ho một tiếng. Khụ, cảnh tư tồn này, cảnh tư tồn đã đoán được. Bay quốc tế xa lắm, có thời gian thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng bày trò linh tinh nữa. Linh tinh là ý gì chứ? Kha Nghê phồng má, hậm hực đáp, ô, đã là tháng 12 rồi, chỉ hơn một tháng nữa thôi là cô có thể về nước. Kha Nghê cắn răng, quả thật không mua vé máy bay. Sau đó, mấy ngày ấy liền trời đều u ám, lạnh và khô, khi cô ra ngoài mua hamburger thì gặp một trận tuyết nhẹ. Cô ôm cà phê nóng cùng túi giấy đựng hamburger, đi trên con đường đầy tuyết bay lất phất, bất chợt nổi hứng. Tháo găng tay, giơ điện thoại lên chụp một tấm selfie rồi gửi cho cảnh tư tồn. Lúc đó ở trong nước chắc mới khoảng 5 giờ sáng. Anh có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ đâu nhỉ. Không ngờ điện thoại cảnh tư tồn lại gọi tới rất nhanh. Giọng anh hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Kha Nghê cố gắng áp điện thoại vào tai. Nghe thấy trong giọng nói của anh có tiếng cười trầm thấp, khiến người ta lưu luyến. Cảnh tư tồn nói, mới sáng sớm đã bắt đầu quyến rũ anh rồi à, quyến rũ thì được gì chứ? Dù sao cũng đâu cho, bày trò linh tinh. Kha Nghê mặc chiếc áo phao dài dày cộm, một tay vất vả ôm chặt túi giấy đựng hamburger, cốc cà phê và đôi găng tay. Cô hơi buồn, luôn cảm thấy hơn một tháng này sao mà dài đằng đẵng. Ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang rơi dày đặc, trong lòng nỗi nhớ muốn gặp cảnh tư tồn cứ thế lớn dần. Lớn dần, như sắp tràn ra ngoài. Kha Nghê đè nén cảm xúc tồi tệ trong ngực, nói khẽ qua điện thoại. Cảnh tư tồn, tuyết rơi rồi, em muốn cùng anh ngắm tuyết. Cảnh tư tồn hỏi, thế em đang ở đâu? Câu hỏi ấy khiến cô sững người. Kha Nghê có chút mơ hồ. Em vừa mua xong bữa tối, đang trên đường về ký túc xá. Trong điện thoại, cảnh tư tồn hỏi tiếp, bữa tối có phần của anh không? Kha Nghê khựng lại, đôi găng tay kẹp giữa cằm và cổ trượt xuống rơi phịch vào lớp tuyết trắng dưới chân. Anh đến rồi à? Cảnh tư tồn bật cười khẽ. Ừ, anh đang ở gần khu căn hộ, chờ em cùng ngắm tuyết. Kha Nghê cúi người nhặt lại găng tay rồi cắm đầu chạy. Chẳng để tâm gió tuyết tạt vào mặt lạnh rát. Khi sắp đến nơi, cô mới nhìn thấy bóng dáng cảnh tư tồn giữa trời tuyết trắng. Anh đội mũ lưỡi chai đen, mặc áo khoác gió màu đen. Đèn đường đã bật sáng. Anh đứng dưới tán cây sồi, yên tĩnh mà mỉm cười nhìn cô. Kha Nghê chậm lại, bước đến gần, liền bị anh kéo vào lòng. Ôm ngạt. Chiếc túi giấy trong tay cô phát ra tiếng sột soạt phản đối. Cảnh tư tồn cúi mắt, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cô. Sao lại khóc rồi? Kha Nghê khẽ đấm một cái vào ngực anh. Không phải anh nói chuyến bay quốc tế quá dài à? không phải bảo không được, bày trò linh tinh, à, Cảnh Tư Tồn lau đi giọt nước ấm nơi khóe mắt cô. Anh nói em đấy, chứ anh mệt chút cũng chẳng sao. Chỗ cổng ra vào này thường có sinh viên qua lại. Kha Nghê ngượng ngùng quay lưng đi. Cảnh Tư Tồn lấy mũ lưỡi chai của mình đội lên đầu cô. Kha Nghê bình tĩnh lại vài giây, ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh. Trong lòng âm thầm tính toán xem anh lần này đến có thể ở lại được bao lâu. Cảnh Tư Tồn bật cười. Sao lại nhìn anh như thế? Kha Nghê nghiêm túc đáp. Em sợ con vịt nấu chín rồi lại bay mất. Cảnh Tư Tồn bật cười khẽ. Ai là vịt cơ? Kha Nghê cũng cười. Anh chứ ai nữa? Có vẻ tuyết vẫn còn rơi thêm một lúc nữa. Kha Nghê hỏi. Giờ mình đi đâu? Cảnh Tư Tồn ghé sát tai cô. Khách sạn, anh chỉ có thể ở đây 12 tiếng. Sáng sớm mai phải bay về nước. Hai người đan tay vào nhau, đi trên con đường phủ đầy gió tuyết. Nói chuyện về con vịt nấu chín, kể nhau nghe chuyện trong ngày. Nói về chuyến bay, về trò chơi họ cùng làm. Rồi bỗng trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai cùng im lặng như có linh cảm đồng điệu. Kha Nghê ngẩng đầu, Cảnh Tư Tồn cúi xuống, một bông tuyết sáu cánh hoàn hảo khẽ rơi xuống mi mắt anh. Tan ra không một tiếng động, Cảnh Tư Tồn nhắm mắt, hôn cô, trong phòng khách sạn không bật đèn. Kha Nghê còn chưa kịp cởi áo phao, đã bị anh ôm vào lòng, cùng hòa vào hơi thở ẩm ướt, lạnh giá của tuyết tan mà hôn nhau, đến khi trán lấm tấm mồ hôi. Kha Nghê mới ngại ngùng vùi đầu vào ngực anh, khẽ hỏi, anh, đói không? Ánh mắt Cảnh Tư Tồn tràn đầy HMMN dịu dàng. Dừng lại trên gương mặt cô, ánh nhìn ấy rồi lại rơi xuống bờ môi ướt mềm của Kha Nghê. Anh siết nhẹ sau gáy cô, chóp mũi chạm chóp mũi, cằm kề cằm, đầu lưỡi khẽ tách đôi môi cô ra. Chiếc áo phao dài cùng áo khoác gió đều bị ném lên ghế sofa. Chiếc áo len pha lông mềm mại trên người Kha Nghê cũng bị cởi xuống. Cô ngửa đầu, phần gáy thấm mồ hôi dính vào tóc, cọ lên tay vịn da lạnh buốt của sofa. Cảnh Tư Tồn chống khuỷu tay bên hông cô, hơi thở nặng nề dội thẳng vào tai Kha Nghê. Những hơi thở ấy vừa nóng vừa có nhịp, len lỏi vào từng tấc da thịt, như đang chảy dọc khắp cơ thể. Cảm giác xa lạ ấy lan tỏa ra khắp người. Kha Nghê khép chặt hai đầu gối, hoang mang vòng tay ôm cổ anh. Cảnh Tư Tồn vành tay đỏ ửng, chán kề chán, khẽ cười, không làm gì đâu, đừng sợ. Kha Nghê run giọng cứng miệng, ai sợ chứ. Cảnh Tư Tồn nhìn sâu vào mắt cô, kiềm chế đến cực hạn, rồi nói ra một tin tốt ngoài dự đoán. Vị tổng đạo diễn cũ bị loại khỏi đấu trí cực hạn, đã xem qua bản kế hoạch trò chơi của họ. Nghe nói đối phương rất hứng thú, đang mang bản kế hoạch của họ bàn bạc ý định hợp tác với bên nền tảng. Kha Nghê gần như bật dậy khỏi lòng Cảnh Tư Tồn. Thật sao? Cô chìm trong niềm vui sướng, nói muốn cùng anh ăn một bữa thật ngon để ăn mừng. 12 tiếng đồng hồ thật ngắn ngủi, ra ngoài ăn lại tốn thời gian. Cuối cùng, họ quyết định gọi dịch vụ phòng mang đồ ăn lên khách sạn. Cảnh Tư Tồn vào phòng tắm tắm rửa, sau đó khoác áo choàng tắm bước ra, liền thấy Kha Nghê đang nằm sấp trên giường. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, chiếc áo len cô cởi ra cũng chẳng buồn mặc lại, áo lót thì đã chỉnh tề. Cô mặc áo lót và quần jean, nằm sấp trên ga giường trắng tinh, vừa khe khẽ ngân nga vừa lật thực đơn, dáng vẻ đáng yêu đến mức làm người ta tim đập mạnh. Cảnh Tư Tồn nhìn mà lông mày giật khẽ, anh đi tới, nói, con biết hát cơ à? Kha Nghê tự nhiên nắm lấy tay anh, em đặc biệt muốn ăn món này, còn anh thì sao? Cảnh Tư Tồn hơi nhăn mũi, vẻ chiều chuộng hiện rõ, hiển nhiên chẳng mấy quan tâm đến thực đơn, giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài. Ăn gì cũng được. Kha Nghê ở nước ngoài làm sinh viên trao đổi đã bước sang thế kỷ thứ 8 và thứ 9, việc học và tiến độ phát triển trò chơi thứ hai khiến cả năm người đều bận đến mức không thể xoay sở nổi. Thỉnh thoảng, trong nước có gửi về vài tin tức nhỏ về việc trò chơi của họ đang được một nền tảng nào đó xem xét hợp tác. Dù chỉ là một chút tiến triển rất nhỏ, cũng đủ khiến họ vui mừng khôn xiết. Đôi khi đêm đến, Kha Nghê lại nhớ đến đêm cô và Cảnh Tư Tồn cùng nhau ở khách sạn. Những hình ảnh mập mờ ấy luôn len vào trong đầu, khiến đầu ngón tay cô vô thức co lại. Hai người họ đã thân mật đến thế, chắc cũng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi nhỉ. Tính là vậy không, mà Cảnh Tư Tồn trong một lần gọi video đã đánh giá về đêm hôm ấy thế này. Hậu vị mạnh thật, thời gian dù trôi chậm đến đâu rồi cũng đến tháng riêng. Kha Nghê mỗi ngày đều tất bật chuẩn bị việc về nước. Cuối cùng, ngày trở về cũng đến. Ngay trước khi lên máy bay, cô liên tục nhận được tin nhắn WeChat của Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn, giường anh dọn xong rồi. Cảnh Tư Tồn, anh đưa thứ ba đến ở nhờ nhà Tống Dực rồi. Cảnh Tư Tồn, Hoài Hương, anh đào, quế hoa, hay hoa hồng. Cảnh Tư Tồn, sữa tắm em muốn mùi nào? Mỗi lần nhìn thấy một tin nhắn, má Kha Nghê lại nóng bừng. Nhưng dù cố thế nào, nụ cười trên môi vẫn chẳng thể kìm được. Kha Nghê trong chuyến bay dài hơn 10 tiếng, chợp mắt được mấy lần lơ mơ. Trong mơ, lúc nào cũng xuất hiện đôi mắt quấn quýt khó dứt của Cảnh Tư Tồn. Lông mày vương mồ hôi ấm, hơi thở dồn dập, ánh mắt dừng lại trên người cô. Hơn 10 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay ở thành phố nơi Cảnh Tư Tồn đang sống. Kha Nghê lấy hành lý ký gửi, cô đẩy vali chạy nhỏ trên nền đá cẩm thạch sáng bóng sạch sẽ, rồi lao thẳng vào vòng tay đang dang rộng đón mình ở cửa ra của Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn lấy từ sau lưng ra một bó hoa lớn, hương thơm nồng nàn. Chào mừng em về nước. Kha Nghê mỉm cười, cảm ơn anh. Trên đường về căn phòng thuê, Kha Nghê nghe nói Tống Dực mang theo bản phác thảo trò chơi thứ hai, đại diện cho nhóm 5 người của họ đi ăn cùng cựu tổng đạo diễn của Đấu Trí Cực Hạn. Đới Phàm Trạch thì ở lại trường tiếp tục chỉnh sửa một phần quy tắc của trò chơi thứ hai. Hà Chí ở trong ký túc xá, hướng về chòm sao Bắc Đẩu mà cầu nguyện, nhờ Bắc Đẩu phù hộ cho họ được thuận lợi. Kha Nghê tò mò hỏi, cầu nguyện với Bắc Đẩu có linh không? Cảnh Tư Tồn đáp, chắc là không linh đâu. Kha Nghê bật cười, thế thì Hà Chí. Cảnh Tư Tồn nói, A Chí chẳng biết sao nào khác ngoài Bắc Đẩu cả. Kha Nghê ôm bó hoa to, bật cười thành tiếng. Chiếc xe Việt dã chạy vun vút trên cao tốc thẳng tắp như mũi tên. Con đường phía trước rộng rãi, thông suốt, bằng phẳng, cô cảm thấy đó là một điềm lành. Trò chơi họ thiết kế quả thật đã được công nhận. Chỉ là, tin tức đến hơi không đúng lúc. Rèm cửa dày cộp trong căn phòng thuê che kín mọi ánh sáng. Cảnh Tư Tồn vừa cởi MC của Kha Nghê, thì chuông điện thoại của cả hai cùng lúc vang lên. Không cần đoán cũng biết là ai. Cuộc gọi video của Tống Dực gửi trong nhóm, Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn mỗi người đều nhận. Hai người đều không bật camera, chỉ mở tiếng. Tống Dực thần kinh căng thẳng, nghi ngờ hỏi sao hai người không bật máy quay. Cảnh Tư Tồn nhẫn nhịn nói, tốt nhất là cậu có chuyện gì quan trọng đấy. Tống Dực liền vui sướng hô to, bên nền tảng nói muốn ký hợp đồng với chúng ta rồi. Âm thanh luyên thuyên đầy kích động của Tống Dực, tiếng nghẹn ngào vui mừng đến phát khóc của Hà Chí, giọng nói dồn dập, nói nhanh như súng liên thanh của Lữ Nghiêu. Trong chốc lát, căn phòng thuê vốn tĩnh lặng bỗng tràn ngập tiếng ồn ào vui sướng. Cảnh Tư Tồn để trần nửa người trên, quỳ trên đệm, với tay bật đèn sàn lên. Kha Nghê buông xóa mái tóc đen mượt, nằm ngửa trước mặt anh, mấy khuy áo sơ mi mở ra, để lộ xương quai xanh còn hằn dấu hôn đỏ ửng. Mắt cô ánh lên giọt nước long lanh. Cảnh Tư Tồn, chúng ta thật sự rất lợi hại đúng không? Tống Dực bỗng nâng cao giọng, át cả tiếng mọi người. Giờ có một vấn đề. Cảnh Tư Tồn nhìn Kha Nghê. Em nói đi, nếu muốn ký hợp đồng, thì studio của họ cần có một cái tên chính thức. Trước giờ họ vẫn chỉ tập trung làm trò chơi, chưa từng nghĩ đến chuyện đặt tên. Hà Chí lo lắng hít mũi hỏi, nếu không nghĩ ra tên thì họ sẽ không ký với chúng ta à? Cảnh Tư Tồn cúi người. Dưới ánh đèn nhìn đê, tai ửng đỏ của Kha Nghê. Chiếc khuyên tai màu xanh neon phát ra ánh sáng rực rỡ. Cảnh Tư Tồn dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào. Gọi là xanh neon nhé. Cách chương.